Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 92, cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng Ninh Vương đứng vững trước ngự án. Suốt đường vào cung, hắn không ngừng phỏng đoán lý do phụ hoàng đột một triệu kiến. Nghĩ đến việc Triệu Nguyên Cảnh xin chỉ nhường ngôi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, không thể xua đi. Lập người kế vị, người có biết vì sao phụ hoàng triệu ngươi đến không? Nhi thần ngu dốt, thánh thượng hiền hòa vẫy tay. Nguyên Dực, ngươi lại gần đây. Ninh Vương bước lên bậc thềm ngọc, đến bên cạnh ngự tọa đứng lại. Nhìn vị hoàng tử trẻ tuổi mặc thân vương mãng phục mạ vàng, tư thái phi phàm trước mặt, thánh thượng không khỏi cảm khái. Thoáng chốc, đã bao nhiêu năm trôi qua, ngay cả nhi tử của nàng cũng đã cao lớn hơn ông thuở còn trẻ, thân hình như ngọc, tuấn mỹ phong lưu, giống như ảo tưởng của họ khi còn trẻ vậy. Nguyên Dực, có oán hận phụ hoàng không? Trong thượng thư phòng, câu hỏi đột ngột của thánh thượng khiến Ninh Vương căng thẳng trong chốc lát. Nhi thần không dám, không dám, không phải là không oán. Thánh thượng thở dài, đừng oán trẫm, muốn oán thì oán mẫu phi của ngươi. Những nỗi khổ ngươi chịu, đều bắt nguồn từ khí phách nắm quyền của nàng. Nhi thần không oán mẫu phi, không, ngươi nên oán nàng, oán tình cảm nắm quyền của nàng, không đủ thông minh lý trí. Nếu lúc đó nàng đủ bình tĩnh nhẫn nại, biết cân nhắc hơn thiệt để chọn lựa, buông bỏ hận thù an tâm ở hậu cung bên cạnh trẫm nuôi ngươi khôn lớn, đẩy ngươi lên ngôi vị hoàng đế, đó mới là lựa chọn tốt nhất của nàng. Thánh thượng nói, rồi nhìn về phía người con trai đang cụp mắt. Nàng lại chọn con đường tồi tệ nhất, để đứa con trai duy nhất của nàng gánh chịu hậu quả đắng cay. Hậu quả của việc xử sự theo cảm tính, ngươi đã thấy chưa? Trước mắt Ninh Vương hiện lên hình ảnh mẫu phi năm xưa với gương mặt xám xịt. Rõ ràng chính là nam nhân trước mặt mà hắn gọi là phụ hoàng đã đẩy mẫu phi đến đường cùng, bước đến không còn đường sống, giờ đây lại nhẹ nhàng chỉ trích mẫu phi sai trái. Mà trên đời này, kẻ ít tư cách nhất để oán trách mẫu phi, ngoài hắn là con trai, chính là vị đế vương làm chồng trước mặt này, kẻ đã đẩy người ta đến chỗ tuyệt lộ. Thánh thượng nhìn hắn, tiếp tục nói, lão cửu, gần đây ngươi làm rất tốt, trẫm rất hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ. Câu nói bất ngờ này khiến Ninh Vương tỉnh ra, lập tức hắn ý thức được ý nghĩa của lời này. Lập người kế vị, phụ hoàng định nói rõ chuyện lập người kế vị. Quả nhiên, việc triều chính hôm nay cũng đột nhiên nhắc nhở trẫm, đã đến lúc nên lập thái tử. Thánh thượng dứt khoát tung ra tin tức nặng ký này, rồi đặt tay lên vai Ninh Vương. Gánh nặng giang sơn, không phải đế vương mệnh cách không thể gánh nổi. Thượng thư phòng im lặng một lát, Ninh Vương liền quỳ xuống. Nhi thần tự biết còn chưa đủ, không bằng được phụ hoàng văn trì võ lược hung tài đại lược, nhưng nhi thần nguyện noi gương phụ hoàng trị nội có kỳ cương, chăm lo việc nước, để bách tính an cư lạc nghiệp, không phụ kỳ vọng cao của phụ hoàng. Ánh mắt sắc bén của thánh thượng rơi xuống người hắn, trẫm cho ngươi cơ hội, ngừng lại, rồi chậm rãi nói, về phủ giết nữ nhân kia đi, lời như sấm sét bên tai, Ninh Vương giật mình ngẩng đầu, dùng một mạng nàng. Đổi lấy con đường chẫm trải sẵn cho ngươi, tự tay đưa ngươi lên môi chí tôn. Thương vụ này ngươi tuyệt đối không thiệt, thấy hắn cắn chặt răng, hai gò má căng lên, thánh thượng lại nói. Cũng phải, dù sao cũng từng thân thiết, để ngươi tự tay giết có hơi khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thế này, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, không cần ngươi tự mình động thủ, lời hứa trước đây của chẫm vẫn giữ nguyên. Ngươi thấy thế nào? Ninh Vương không thể nhẫn nhịn được nữa, chất vấn, phụ hoàng vì sao không tha cho nàng, lẽ nào giang sơn xã tắc lại không dung được một nàng? Người đánh giá nàng quá cao, nàng còn chưa có bản lĩnh khiến trẫm và giang sơn xã tắc không thể dung thứ. Thánh thượng lạnh nhạt nói, ánh mắt sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Lão cửu, khối đá mài dao này là do ngươi tự chọn. Nếu ngươi muốn lên ngôi, cần phải để nàng hoàn thành sứ mệnh của nàng. Ninh Vương cố nén cảm xúc, nhi thần không hiểu, thánh thượng vỗ nhẹ tay vị ngự tỏa, hỏi, người ngồi vững vị trí này, họ thờ phục điều căn bản nhất, người biết là gì không? Xin phụ hoàng giáo huấn, cân nhắc lợi hại, thánh thượng nhìn hắn, có phải thấy rất dễ dàng? Không, vì mọi người đều có thất tình lục dục, rằng co giữa tư dục và lý trí, mọi việc đều lấy cân nhắc lợi hại làm đầu, hỏi xem trên đời có mấy người làm được. Nhưng chấm có thể nói, đế vương nào làm được điều này, ghế này hắn sẽ ngồi vững vàng. Nguyên Dực, ngươi có biết điều gì trái ngược nhất với vị trí đế vương trên người ngươi không? Đó là luyến tiếc quá khứ, là xử sự theo cảm tính. Tính cách này của ngươi giống hệt mẫu phi ngươi. Đừng phản bác trẫm. Tào Hưng Chiêu và Vương Hoài Thành hai người đã gây ra không ít rắc rối cho ngươi, nhưng ngươi vẫn dung túng họ phải không? Dĩ nhiên ngươi cũng đã học được bài học, quả thật đã tiến bộ không ít về mặt này, nhưng vẫn còn thiếu xa. Làm đế vương, điều kỵ nhất là dùng tình cảm thân sơ để xử lý công việc. Bốn chữ, xử sự theo cảm tính, đối với đế vương là điều đoạt mạng. Một khi triều thần phát hiện hoàng đế đặt tư dục trên lý trí, sẽ nhanh chóng có kẻ tiểu nhân thừa cơ quyến rũ, đại thần cương trực sẽ xa lánh, pháp luật triều đình dần trở nên hư văn. Cứ thế mãi sẽ dẫn đến tình trạng quốc không ra quốc, quân không ra quân, thần không ra thần. Trẫm đã đưa Đại Tề từ suy yếu đến phục hưng, làm sao có thể để người khác phá hủy? Hiện giờ muốn giết nữ nhân kia, không phải vì trẫm hận hay không tha thứ cho nàng, mà là vì trẫm phải cho ngươi một bài học khắc cốt ghi tâm. Tương lai khi ngươi ngồi trên vị trí này, nắm binh quyền cai quản Giang Sơn, mỗi khi Tư Dục chiếm thượng phong, sẽ nhớ lại nỗi đau hôm nay. Trẫm chính là muốn mượn nàng, để tạo nên cốt cách đế vương cho ngươi. Thánh thượng nói với ý vị sâu xa, Nguyên Dực, ngươi muốn lên ngôi, nàng chính là bước cuối cùng của ngươi. Vượt qua được, ngươi sẽ leo lên được ngai vàng chí tôn. Phụ hoàng nhất định phải lấy mạng nàng sao, chẳng lẽ còn giữ để sau này ngươi lại đi tìm người. Quanh đi quẩn lại, cần gì phải rắc rối như vậy? Nhi thần có thể làm được ít Tư Dục, cân nhắc lợi hại. Vậy ngươi càng nên giết nàng. Thánh thượng dứt khoát ngắt lời hắn. Giữa nữ nhân và quyền thế thiên hạ, người biết cân nhắc lợi hại càng nên biết chọn thế nào. Người quỳ thẳng trước ngự tỏa, hai tay nắm chặt bên người rồi lại từ từ buông lòng. Lúc này trong lòng hắn đã rõ, phụ hoàng sẽ không cho hắn lựa chọn nào khác. Nhi thần sẽ không giết nàng. Giọng nói của vị thân vương trẻ tuổi trầm thấp nhưng vô cùng kiên định. Thượng thư phòng rơi vào im lặng. Thánh thượng thở dài, không biết là mong đợi hay thất vọng trước câu trả lời nằm trong dự đoán này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Dực à, ngươi có biết trẫm từng đặt kỳ vọng rất cao vào ngươi không? Là nhi thần đã làm phụ hoàng thất vọng rồi. Chỉ là bảo nhi thần vì Giang Sơn mà bỏ nàng, nhi thần thật sự không làm được. Ngươi đã quyết định thật rồi, không hối hận chứ? Bỏ lỡ ngôi vị hoàng đế chỉ còn cách một bước, ngươi không tiếc nuối sao? Tiếc nuối tất nhiên là có, nhưng nghĩ đến nàng vẫn còn, chút tiếc nuối trong lòng nhi thần cũng phai nhạt đi. Thánh thượng nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Từ xưa đến nay, người đa tình làm thần, kẻ bạc tình làm đế. Không làm được đế vương bạc tình, sau này ngươi sẽ phải quỳ hướng Bắc, xưng thần nghe lệnh, ngươi cam tâm chứ? Không sao, Ninh Vương đáp, có lẽ nhi thần chỉ là kẻ tục nhân, tâm cũng không thể cứng rắn như vậy được. Nghĩ đến việc lên ngôi cao mà bên cạnh không có nàng, cảm thấy ngay cả ngai vàng cũng lạnh lẽo, cung điện tráng lệ cũng như tòa thành cô độc. Nghĩ đến cảnh tượng lạnh lẽo ấy, nhi thần không khỏi rùng mình, như vậy dù nhi thần có sở hữu Giang Sơn, còn có gì thú vị nữa đâu. Thánh thượng nhìn hắn hồi lâu, rồi vỗ vai hắn, bảo hắn đứng dậy lui ra. Chỉ là trước khi hắn rời đi, thánh thượng như đùa nói một câu. Thấy người cứng đầu như vậy, phụ hoàng thật sự có chút không nỡ với nàng. Câu nói này khiến xương sống Ninh Vương bỗng lạnh toát. Mãi đến khi hai cánh cửa thượng thư phòng đóng lại lần nữa, thánh thượng mới thở dài thu hồi ánh mắt, ho khan hai tiếng rồi bảo người sau bình phong bước ra. Thế nào, người vẫn giữ câu trả lời cũ? Vũ Vương trấn tĩnh tâm thần, đáp, nhi thần chỉ muốn đem đa đa đi. Thánh thượng khoát tay, nhắm mắt tựa vào ghế, không nói gì. Vũ Vương đứng trước ngự án, vẻ mặt trầm ổn nhưng trong lòng hỗn loạn. Rõ ràng nghĩ rằng sống chết của nàng chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng lúc này lại không kìm được suy nghĩ, không biết câu nói cuối cùng của phụ hoàng có phải chỉ là đùa không. Thượng thư phòng rơi vào im lặng, ngay cả tiếng đồng hồ cát chảy cũng nghe rõ mồn một. Đang khi tâm tư hắn có chút rối loạn, phụ hoàng trên ngự tọa đột nhiên gọi lão thái giám lại gần, dặn phái thêm vài ám vệ chờ ở ngoài thành 10 dặm. Trong lòng hắn giật thót, dường như có linh cảm gì đó, rồi nghe thấy giọng phụ hoàng không lộ sát khí. Đợi nàng ra khỏi thành 10 dặm thì giết, trên đường nếu có ai ngăn cản, đao kiếm vô tình, bất kể sống chết. Máu trong người như đông cứng lại, rõ ràng phụ hoàng chưa nói rõ kẻ bị giết là ai. nhưng hắn biết chắc chắn đó là nàng. Khi lão thái giám lãnh mệnh lui xuống, hai đầu gối hắn đã quỳ sụp xuống. Phụ hoàng, nhi thần có thể đưa nàng rời kinh. Lời vừa dứt, thượng thư phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Thánh thượng nhắm mắt dưỡng thần, không có phản ứng gì, như thể chưa từng nghe thấy lời cầu xin của hắn. Cách chương.